Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cuối cùng quyết chiến. Tổng cộng 2.000 đầu hai cấp yêu thú vong hồn xuất hiện ở nét mặt. Theo thứ tự là 1.000 đầu hai cấp sơ kỳ yêu thú, cùng 1.000 đầu hai cấp trung kỳ yêu thú. Tại sao là đội hình như vậy đâu? Đây là bởi vì phong trợ hỏa thế, nhưng phong thái mạnh mẽ sẽ thổi tắt hỏa, cho nên Tô Ly triệu hoán ra 1.000 đầu kỹ năng là khống chế bão táp hai cấp sơ kỳ yêu thú, cùng 1.000 đầu kỹ năng là khống chế ngọn lửa hai cấp trung kỳ yêu thú. Lúc này, cái này 2.000 đầu yêu thú vong hồn xuất hiện ở hắc ám khói độc phạm vi bên ngoài. Cả người liền phân biệt bộc phát ra thanh sắc cùng đỏ ngầu quang mang. Một giây sau, oanh, oanh, oanh, ô, ô, ô, hỏa diễm gào thét mà ra. Ở trong không khí bạo phát một hồi tiếng oanh minh. Bão táp theo sát mà lên, truyền ra tiếng rít, lại theo sát mà cùng hỏa diễm dung hợp. Nhất thời, oanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Không khí dường như sụp đổ, ngọn lửa uy thế, phạm vi, trong nháy mắt bành trướng. So trước đó to lớn gần gấp đôi, tung hoành mấy trăm thước biển lửa đúng là lại nối liền cùng một chỗ. Cùng hắc ám độc vụ va chạm, nhất thời, nhiệt độ kinh khủng thả ra ngoài, đem đại địa quay vỡ vụn, đem trong làn khói độc thủy phân tử nhanh chóng bốc hơi lên. Trước sau bất quá hơn 10 giây, hắc ám độc vụ cứ như vậy tản ra, vạn độc xà vương mới xông ra 100 mét không đến. Trước mặt của nó, rậm rạp chằng chịt yêu thú tựu ra phát hiện. Một màn này, khiến cho vạn độc xà vương hết hồn, một loại dự cảm xấu ở nó trong lòng nảy sinh. Nó hầu như 100% xác định, cái kia nó hiện tại cũng không có người phát hiện loại võ giả. Tuyệt đối là muốn tiêu hao hết nó yêu lực, sau đó sẽ đứng ra giết nó. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu hắc ám độc vụ vô ích, sẽ bị hỏa diễm nướng tán. Như vậy, liền sử dụng cái khác kỹ năng. Nghĩ tới đây, vạn độc xà vương đầu thật cao nâng lên, mở ra miệng rắn, hướng phía bầu trời phun một cái. Nhất thời, một đoàn màu xanh đậm độc vụ phiêu hướng bầu trời, bao phủ hơn 1.000 mét phạm vi. Đồng thời, những thứ này độc vụ còn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đại đoàn ẩn chứa kịch độc mặc lục sắc đám mây. Đây là vạn độc xà vương đệ hai cái kỹ năng, rắn độc chi vũ, không có thiểm điện đánh xuống, cũng không có lôi đình vang vọng. Nhưng có rậm rạp chằng chịt mưa độc từ trên trời giáng xuống, ăn mòn rơi đại địa ở trên tất cả sinh mệnh vật chất. Tô Ly như trước sắc mặt như thường. Vạn độc xà vương không hổ là ba cấp trung kỳ yêu thú, chỉ số ít còn rất cao. Ý tưởng của nó là coi như hỏa diễm uy thế đại, có thể quay thủy, nhưng nước mưa bốc hơi lên biến thành độc vụ, như trước cụ bị kinh người độc tố. Huống chi thủy khắc hỏa, ie thể thủy, hỏa diễm còn chưa nhất định có thể nướng tán. Không thể không nói, vạn độc xà vương loại ý nghĩ này phi thường tốt. Nhưng tiếc là chính là nó gặp có chuẩn bị mà đến Tô Ly. Hơn nữa, hay là chuẩn bị gần 10 thiên lâu như vậy, đối với vạn độc xà vương tất cả phương thức chiến đấu, Tô Ly đều đã cân nhắc tới, hoàn toàn chính xác, coi như hỏa năng đem thủy nướng bốc hơi lên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng như trước cụ bị ăn mòn độc tố, nhưng hắn vì sao nhất định phải dùng hỏa đâu, dùng gió không được sao, trực tiếp đem cái kia mảnh nhỏ độc tố vân màu thổi tới địa phương khác, so với dùng hỏa không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật chỉ trải qua rất ngắn trong nháy mắt, Tô Ly tinh thần khẽ động, nhất thời, ở cách vạn độc xà vương một số trăm mét ra trong bụi cỏ, lại là rậm rạp chằng chịt hai cấp yêu thú xuất hiện. Lúc này đây là phong thuộc tính kỹ năng cơn lốc yêu tưởng. Cơn lốc yêu tưởng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 300 đầu. Nhưng mỗi một đầu cơn lốc yêu tưởng đều là hai cấp hậu kỳ yêu thú vong hồn. Chúng nó thân thể có chừng 10 thước cao đại, vòi voi vung là có thể đánh nát đá lớn, đánh gãy cây cối. Lúc này, 300 đầu cơn lốc yêu tưởng mới vừa xuất hiện, liền tất cả đều đem vòi voi thật cao cuồn cuộn nổi lên. Nhắm ngay trên bầu trời cái kia một đoàn to lớn kịch độc vân màu. Sau đó, kinh khủng bão táp từ 300 đầu cơn lốc yêu tưởng vòi voi phụt lên mà ra. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng bão táp dâng trào mà ra, thậm chí ở trong không khí sinh ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Vạn độc xà vương trợn tròn mắt, nó làm sao đều không nghĩ đến, cái kia ẩn núp nhân loại võ giả, cư nhiên có thể sử dụng phương thức như vậy đi giải quyết chính mình rắn độc chi vũ. Bão táp tốc độ quá mau tới, ở vạn độc xà vương sững sờ thời điểm, cũng đã thổi tới kịch độc vân màu bên cạnh, đem một mảnh kia kịch độc vân màu thổi tới hồ nước bên trên. Nhất thời, ở trong hồ hồ thủy biến thành kịch độc nước, rậm rạp chằng chịt thủy sinh sinh vật, thậm chí là thủy sinh yêu thú chết, biến thành thi thể rất nhanh thì bay tới mặt nước. Lại rất sắp bị kịch độc ăn mòn rơi, hóa thành nước đặc dung hợp ở hồ nước bên trong. Vạn độc xà vương bạo nộ rồi, nó không suy nghĩ thêm nữa biện pháp thăm dò nhân loại võ giả kia. Nó cũng không tin, người võ giả kia còn có thể vô cùng vô tận khống chế một cấp. Hai cấp yêu thú, dù sao cũng phải có một cái phần cuối a. Cho nên kế tiếp, vạn độc xà vương chỉ là hé miệng, không ngừng sử dụng vạn độc phong bạo đi ăn mòn những cái này yêu thú vong hồn thân thể. Đồng thời, thân mình của nó còn vọt vào yêu thú vong hồn trong đại quân. Đuôi rắn không ngừng đong đưa, đem tất cả yêu thú vong hồn quất nát bấy. Kế tiếp dài đến trong vòng nửa canh giờ, Tô Ly cùng vạn độc xà vương tiến nhập gay cấn đánh giằng co. Đại địa đã nứt toác ra từng đạo vết rách. Liền bên cạnh hồ bên ngọn núi nhỏ kia cũng đang không ngừng va chạm dưới, xuất hiện từng đạo vết rách, quả thực sơn băng địa liệt. Nhưng then chốt, kinh khủng như vậy chiến đấu vẫn chỉ là Tô Ly một cái thanh đồng bảy tinh võ giả cùng một đầu ba cấp trung kỳ yêu thú giữa chiến đấu. Rất khó tưởng tượng vương giả cấp, hoàng giả cấp, chí tôn cấp, đại đế cấp giữa chiến đấu, biết cường hãn đến trình độ nào. Bọn họ nếu như buông tay ra đi chiến đấu, có thể hay không liền tinh thần đều phải bị đánh tới một viên vẫn lạc. Làm nửa giờ trôi qua, vạn độc xà vương trong cơ thể yêu lực ít nhất tiêu hao phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Tô Ly 30 vạn yêu thú vong hồn đại quân, ngoại trừ lưu lại làm bảo mệnh lá bài tẩy, chữ hàng bên ngoài, cũng chết đến chỉ còn lại có 4.000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú, cùng với cái kia cửu đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú. Đương nhiên, còn có một chút tàn dư, bất quá số lượng quá ít, có thể không cần tính toán ở bên trong. Giờ khắc này, Tô Ly cũng triệt để rõ ràng, trên cái thế giới này, mỗi một cấp bậc sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Hơn 20 vạn yêu thú a, coi như tuyệt đại đa số là một cấp yêu thú, mấy cái chữ này cũng khủng bố đến làm người ta hít thở không thông. Nhưng ở vạn độc xà vương trước mặt, liền gần người tư cách cũng không có, chỉ có thể trở thành tiêu hao trong cơ thể nó yêu lực pháo hôi. Thậm chí coi như là hai cấp yêu thú, tuyệt đại đa số cũng không gần được vạn độc xà vương thân. Cũng chỉ có hai cấp đỉnh phong yêu thú mới có thể miễn cưỡng tới gần vạn độc xà vương. Đồng thời, một lần phát động công kích. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Tiêu hao nhiều như vậy pháo hôi, Tô Ly đã triệt để rõ ràng. Hắn tuyệt đối có thể giết chết vạn độc xà vương đầu này ba cấp trung kỳ yêu thú. Cho nên bây giờ, Ở Vạn Độc Xà Vương, một đôi mắt rắn trong ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Hung ác thời điểm, Tô Ly lần nữa khẽ động ý niệm trong đầu. Chỉ một thoáng, rậm rạp chằng chịt hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn xuất hiện ở Vạn Độc Xà Vương, thân thể bốn phương tám hướng đưa nó bao vây. Chân chính quyết chiến gần mở ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?